Thiên Hạ, quyển 12, góc truyện audio.com, chấm, trời đã tờ mờ sáng. Tình hình trận chiến ác liệt của Thả Mạt Thành đêm qua đã hiển lộ ra dưới ánh nắng. Lúc này một thứ thê thảm ghê sợ gây rợn thấu lòng người. Sông Hộ Thành bị nhuốm thành màu đỏ, dưới tường thành phía nam thi thể chất đống, chỗ cao nhất của đồi thi thể vượt qua 3 thước, chiếc thang cháy xém vẫn lượn lờ bốc khói xanh. Trong không khí tràn ngập một mùi thối giữa gai mũi. Trên chiến trường phía xa, khắp nơi đều là các bì đấu và bè vỡ vụn. Từng tảng đá lớn xung quanh nằm đầy khối thi thể tanh máu. Hạ Lâu Dư Nhuận đứng ở trên đầu thành, nhìn vào thi thể chất khắp ở ngoài thành. Trong lòng hắn cũng có một chút giận người. Từ tình hình trước mắt mà nói, tử thương của quân Thổ Phồn ít nhất hơn vạn người rồi. Một trận chiến dịch hơn 2 canh giờ, lại tử thương cả vạn người, có thể tưởng tượng trận đấu đêm qua là thảm thiết đến dưỡng nào. Quân Đường đều đã mệt mỏi vô cùng, trên người quấn lấy quân thảm hoặc chui vào túi ngủ, mạnh ai nấy chui rúc vào chỗ cản gió dưới lỗ châu mai mà ngáy ngủ kho kho. Đầu thành khắp nơi đều là vết máu loang lỗ, khiến ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Lúc này, một quân sĩ chạy vội qua đây, khom người nói, khởi bẩm tướng quân, đã hoàn tất kiểm đếm, bao nhiêu? Hạ Lâu Dư Nhuận quay đầu hỏi, tướng quân, quân ta trận vong 1.266 người, thọ thương 1.980 người, một trận chiến đấu mà đã thương vong gần một nửa. Hạ Lâu Dư Nhuận không khỏi thở dài, nếu không phải là 2 vạn quân Thổ Phồn đến sau đột nhiên kéo đến, người Thổ Phồn cũng sẽ không dám liều mình như vậy, vẫn là vì nguyên nhân binh lực quá chênh lệch. Tướng quân, bên phía dân phu cũng chết hơn 200 người, đừng nhắc đến đám rác rưởi kia với ta, nhắc đến bọn dân phu. Hạ Lâu Dư Nhuận bèn trở nên tức giận vô cùng, thành Tây đêm qua nếu không phải là do bọn chúng gây vạ, cũng không đến nỗi bị động như vậy, thành trì suýt nữa là đã bị chiếm đóng rồi. Ánh mắt của Hạ Lâu Dư Nhuận rơi vào trên 3 chiếc máy ném đá trơ trọi. Chúng cũng là bị ngọn lửa lớn đêm qua vấy vào, gần như đều bị thiêu hủy hết, chỉ còn lại khung máy đốt đến đen thui. Hạ Lâu Dư Nhuận nuốt xuống một hơi, bây giờ hắn không đủ người, còn cần những dân phu này giúp đỡ. Nghĩ vậy, hắn bèn mệnh lệnh Tả Hữu nói, phàm người nhà dân phu tử trận, mỗi nhà cho 100 tiền bạc. Trấn an cho tốt, ngoài ra tiếp tục đi trưng tập những dân phu khác đến. Để bọn họ đem máy ném đá 2 bên đông tây mỗi nơi tháo 5 chiếc qua bên này lắp lại. Tướng lĩnh Tả Hữu đáp ứng một tiếng, chia nhau đi thực hiện. Ánh mắt của Hạ Lâu Dư Nhuận lại nhìn về hướng đại doanh Thổ Phồn. Quân Thổ Phồn vẫn còn hơn 4 vạn người, nếu như bọn họ một lần nữa phát động cuộc tiến công như đêm qua, e là mình sẽ không chống đỡ được, viện quân của bọn họ rốt cuộc đến khi nào mới tới được. Đúng lúc này, mấy đốm đen nhỏ từ bầu trời bay lượn đến đây. Bầu câu đưa thư, có binh sĩ kêu to lên. Hạ Lâu Dư Nhuận tinh thần phấn chấn hẳn lên. Hắn đã nhìn thấy rõ rồi. Quả nhiên là tín cáp. Chỉ thấy 3 con tín cáp bay lượn trong chốc lát, rồi hạ xuống vào trong thành. Lát sau, một viên binh sĩ chạy qua đây. Hạ Lâu tướng quân, là thư của đại tướng quân gửi đến. Hạ Lâu Dư Nhuận đón lấy ống thư, vẫn là vòng kim màu đỏ, nhưng đã không có địa chỉ. Hạ Lâu Dư Nhuận có chút nghi hoặc, hắn rút ống thư xuống, bên trong lại là trống không? Không có thư. Hạ Lâu Dư Nhuận ngây người, tại sao lại không có thư? Hơn nữa trên ống thư cũng không có khắc địa chỉ. Tại sao lại như vậy? Lúc này, hắn đột nhiên hỏi, vậy tín cắp đâu? Đi hỏi mấy hiệu úy của Nỗ Chi Thành thử xem, hỏi bọn họ có biết không? Binh sĩ chạy đi như bay. Lúc này Hạ Lâu Dư Nhuận đã lờ mờ có chút hiểu được ý của Lý Khánh An rồi. Nhưng hắn vẫn còn cần phải xác nhận lại, trước khi không có chứng cứ đầy đủ, hắn không dám suy đoán lung tung. Qua một lúc sau, lính báo tin lại quay lại. Hắn phấn khởi nói, Hạ Lâu tướng quân, 3 con bầu câu đưa thư kia là tín cắp của thành Điên Hợp. Quả nhiên là như vậy. Hạ Lâu Dư Nhuận kích động đến mức quyền trưởng chạm nhau. đại quân của Lý Khánh An đã đến rồi. Hắn là sợ Tín Cáp bị quân Thổ Phồn bắn xuống, nên mới không bỏ thư, nhưng lại dùng một cách khác để nhắc nhở mình, nghĩ thông suốt điểm này. Hắn ngóc đầu dõi mắt nhìn về phía đông, không nhìn thấy bóng dáng của quân Đường, nhưng tâm trạng của Hạ Lâu Dư Nhuận lại vô cùng vui sướng. Hắn quay phắt đầu lại hô lớn, đi nói với toàn quân, viện quân của chúng ta đã đến rồi, bảo mọi người phấn chấn tinh thần lên. Tin tức đã truyền khắp Thả Mạt Thành, toàn thành hoan hô, Thả Mạt Thành trên dưới khắp nơi vui mừng hân hoan. Cho dù Lý Khánh An vô cùng cẩn thận, nhưng sự đi đến của hắn vẫn là bị quân Thổ Phồn phát giác ra một chút ít manh mối. Vấn đề không phải là ở chỗ quân đội chủ lực của Lý Khánh An bị thám tử Thổ Phồn phát hiện, mà là đội ngũ đưa lương thảo tối qua đã gặp phải sự mai phục của 5.000 người đại đội quân Đường. 200 xe chất cỏ và 300 xe thịt dê bò toàn bộ bị chặn lại. Gần 300 binh sĩ áp giải cấp dưỡng và 500 nhân viên hậu cần bị giết. Cuối cùng chi chạy thoát hai người. Chính là hai người này đã đem tin tức quân Đường tập kích đội xe cấp dưỡng chuyển về đại doanh. Thượng Gia Tố không khỏi thất kinh biến sắc. Quân Đường 5.000 người. Điều này có nghĩa là hậu viện của quân Đường đã đến. Điều càng khiến hắn cảm thấy lo lắng là 5.000 quân Đường đã đi về phía nam rồi. Bọn họ sẽ đi đâu? Điều này nghĩ cũng không cần nghĩ nữa. Đó nhất định là Ô Lan Hồ rồi. Ở đó là nơi đặt hậu cần của 40.000 đại quân của bọn họ. Thượng Gia Tố trong lòng vô cùng sốt ruột lo lắng. Cho dù hắn đã bố trí 3.000 quân đội phòng ngự hồ Ô Lan Hồ, nhưng vẫn là quân số hơi ít. Nếu như thật sự bị quân Đường tập kích Ô Lan Hồ thành công, vậy thì hậu quả thật không thể tưởng tượng. 40.000 đại quân của hắn lấy gì mà sống? Thả Mạt Thành không giống như Hà Hoàng. Hà Hoàng còn có thể đi cướp bóc dân thường. Nơi đây mấy nghìn dặm đều là vắng bóng khói người. Bảo hắn đi đâu kiếm lương thực. Trước mắt bọn họ chỉ có lương tồn của 3 ngày. Cỏ liệu cho chiến mã lại càng ít hơn. Chỉ đủ cho 2 ngày. Nhưng nếu từ nơi này đi Ô Lan Hồ, ít nhất cũng phải 3 ngày. Thượng Gia Tố bắt đầu nơm nớp lo sợ. Nếu như đại quân triệt lui về Ô Lan Hồ, mà hậu cần của Ô Lan Hồ lại không còn nữa, vậy lúc đó 40.000 đại quân lương thực đoạn tuyệt, lại ở ngoài chốn cao nguyên dã ngoại ngàn dặm hoang vu. Thượng Gia Tố chỉ cảm thấy hai luồng khí run rẩy chạy quay người. Sự nghiêm trọng của hậu quả đó làm cho trong lòng hắn cảm thấy không ngớt sợ hãi. Làm sao đây, phải làm sao mới có thể giải quyết nguy cơ trước mắt? Thượng Gia Tố nhìn vào tường thành Thả Mạt cao cao ở phía xa. Hắn thật ra biết được, còn có một biện pháp có thể giải quyết, đó chính là công chiếm lấy Thả Mạt Thành. Lương thực trong thành nhất định có thể giải quyết nguy cơ sinh tồn trước mắt của hắn. Tuy rằng bì đấu đã không còn, nhưng thủ hạ bọn họ còn có khoảng 800 chiếc thang đăng thành. Còn có thể lăng xả chiến đấu một lần. Từ trận chiến đấu đêm qua, hắn cũng phát hiện nhược điểm của quân Đường thủ thành. Đó chính là binh lực không đủ. Nếu như chiến đấu thêm lần nữa, Thả Mạt Thành thì nhất định có thể công phá được. Nghĩ vậy, Thượng Gia Tố đã hạ quyết tâm. Hắn dứt khoát ra lệnh nói. Truyền mệnh lệnh của ta, công thành lần nữa, sáng sớm tinh mơ, ánh nắng ban mai vừa mới chiếu rọi lên đầu thành, chiến trường vẫn còn chưa kịp quét dọn, tiếng trống tiến công trong đại doanh Thổ Phồn lại một lần nữa gõ vang. Tùng, tùng, tùng, từng đội binh sĩ Thổ Phồn bắt đầu ùa ra ngoài đại doanh, nhanh chóng tập kết trên vùng đất trống trước đại doanh, Thượng Gia Tố một lần nữa bỏ vào 30.000 đại quân. Lần này, lấy 20.000 quân sinh lực tới sau làm chủ lực công thành. Tiếng trống long trời lở đất, vào lúc sau khi một trận đại chiến vừa kết thúc lại một lần nữa gõ vang. Làm cho trái tim của mọi người đều phảng phất như ngừng đập. Tiếng trống tiến công lại làm cho trái tim của Hạ Lâu Dư Nhuận lại roi xuống vực thẳm trong phút chốc. Cứ tưởng rằng đại quân Thổ Phồn sau khi biết được Sào huyện bị công kích rồi thì sẽ triệt lui về phía nam. Lại không ngờ rằng quân Thổ Phồn lại trở nên hung hãn. Lần nữa tiến công Thả Mạt Thành, đây làm cho Hạ Lâu Dư Nhuận không khỏi không bội phục sách lược của chủ tướng Thổ Phồn này. Rõ ràng chính là lấy hạt dè ngay trong lò lửa. Con mẹ nó, lão tử thăng một cấp quan lại khó khăn như vậy. Hạ Lâu Dư Nhuận cũng đã dứt khoát làm mạnh, đạp mạnh một cước vào đám binh sĩ quân đường bên cạnh đang ngủ say. Toàn bộ đều dậy ngay cho lão tử. Con mẹ nó, người Thổ Phồn lại đánh đến rồi. Trên đầu thành chỉ thấy sự giống giận của Hạ Lâu Dư Nhuận. Hắn đem từng binh sĩ đang say ngủ nhất nhất đã tỉnh. Các binh sĩ đã quá mệt mỏi, đến nỗi mà tiếng trống của người Thổ Phồn cũng không thể làm bọn họ bừng tỉnh. Đứng lên, khốp khiếp, đừng ngủ nữa, mau dậy đi, các binh sĩ đồng loạt bị lay tỉnh. Bọn họ mắt đang ngái ngủ đứng dậy, mơ màng nhìn về đại quân Thổ Phồn bắt đầu tập kích ở đằng xa. Lúc này tiếng chuông trên đầu thành lại gióng vang lần nữa. Tiếng gióng sắc nhọn ré tai dị thường, tang, tang, tang. Tất cả quân đường đều chạy vội lên đầu thành, ngoại trừ trọng thương binh ra, khinh thương binh cũng đã băng bó xong vết thương. Một lần nữa ra trận, bọn họ tinh thần bừng bừng phấn chấn. Trương Cung đáp tên, chuẩn bị lần nữa tiến hành huyết chiến. Các huynh đệ, mấy vạn viện binh của đại tướng quân đang ở ngoài trăm dặm. Chúng ta chỉ cần kiên trì hai canh giờ. Chỉ cần hai canh giờ, chúng ta sẽ có thể kích bại kẻ địch. Các vị huynh đệ, chiến dịch hôm nay, ắt sẽ ghi vào trong sử sách của đại đường. Hạ Lâu Dư Nhuận cất giọng khàn khàn tiến hành việc động viên chiến đấu lần cuối. Quân đường cũng nhanh chóng tập kết. Tính luôn cả khinh thương binh, quân đường có sức chiến đấu còn lại 5.000 người. Hạ Lâu Dư Nhuận lo lắng nhất chính là quân Thổ Phồn từ hai bên Nam Bắc đồng thời tiến công. Bọn họ còn có 4 vạn người, chắc chắn là có thể làm được. Bây giờ điều kỳ vọng duy nhất là sau trận huyết chiến đêm qua, quân Thổ Phồn đã không còn nhiều vũ khí công thành như vậy nữa. Đêm qua đã phá hủy mấy trăm chiếc thang công thành. Hắn tin rằng thang công thành của Thổ Phồn đã không nhiều nữa. Không thể tiến hành hai mặt tác chiến. Sự thật đã chứng minh Hạ Lâu Dư Nhuận phán đoán chính xác. Quân Thổ Phồn quả thật không có nhiều thang công thành như vậy. Bọn họ không thể tổ chức hai mặt tiến công. Quân đường vừa mới tiến vào bị chiến. Đội ngũ quân Thổ Phồn công thành đợt đầu tiên, khoảng chừng 5.000 người bèn đã giết đến. Ba phương trận đại quân màu đen đã xếp thành tuyến ngang, như sông lớn cuộn trào, từ góc tây nam của thành thả mặt che trời lấp đất mà giết đến. Người ta thường nói có được tất có mất ắt có được, cho dù đêm qua quân bài đỏ của Thổ Phồn đã mất quá nhiều thời gian dùng vào việc hủy hoại máy ném đá. Đã bỏ qua cơ hội chiến đấu tốt nhất. Nhưng hôm nay bèn đã hiển thị ra chiến quả mà đêm qua trông có vẻ ngu xuẩn của quân Thổ Phồn. Di rời lắp đặt máy ném đá mới không phải là một chuyện đơn giản. Ít nhất phải mất thời gian cả nửa ngày trời. Vì vậy mà lúc này trên đầu thành phía Tây đã là trống không? Quân đường đã mất đi máy ném đá đả kích ở cự ly xa. Quán Thổ Phồn bèn đã nắm bắt lấy sự trống trải sơ hở này của quân đường. Dùng 5.000 quân xếp bè làm tiên phong, rầm rộ hiên ngang mà giết tới. Bè xếp là dùng để vượt qua sông Hộ Thành, nhưng cũng là để chống đỡ máy nỏ của quân đường. Khi Thổ Phồn bước vào trong phạm vi 700 bước, 300 chiếc máy nỏ trên đầu thành đồng thời phát bắn. 300 mũi tên mẹ và 2.100 mũi tên con vèo vèo bắn đi phía quân Thổ Phồn. Quân Thổ Phồn lập tức dựng bè xếp lên. Tên sắt tiềm tàng sức công phá mạnh đồng loạt bắn lên trên bè xếp. Phát ra một loạt tiếng vang tóc, tóc, tóc đại bộ phận đều cắm chặt trên bè xếp. Đây chính là kinh nghiệm. Sau khi đã trải qua một lần huyết chiến, đôi bên đều phát hiện nhược điểm của đối phương mà tăng cường tận dụng. Nếu như mất đi sức xung kích cự thạch của máy ném đá, người Thổ Phồn đối phó với máy nỏ của quân đường bèn đã có thể dễ dàng hơn. Người Thổ Phồn đã đánh trận với quân đường gần trăm năm. Bọn họ biết làm thế nào đối phó với máy nỏ. Cũng vậy, quân đường cũng biết được nên làm sao đối phó với thang đãng thành của người Thổ Phồn. Chiếc thang của bọn họ là thang tổ hợp, dùng từng đoạn thang gỗ tạm thời ghép lại mà thành. bên ngoài dùng da bò bọc lại. Do chiếc thang cần phải dài 7 trượng, vì vậy hình dạng của chiếc thang là dưới rộng trên hẹp, dưới to trên hô, đây làm cho số người đăng thành của Thổ Phồn trở thành hình kim tự tháp. Người phía dưới nhiều, còn bên trên nhiều nhất chỉ có thể đi ngang 2 người. Nếu như số lượng không nhiều, quân Đường bèn có thể lấy đội làm đơn vị, 50 người đối phó một chiếc thang thành, ngoại trừ cung tên và gỗ lăn đá ném, quân Đường lại sử dụng cả hỏa dầu. Đây chính là vũ khí lợi hại đối phó với quân Thổ Phồn. Trải qua một đêm huyết chiến, quân Đường cũng đã hấp thụ bài học của tối qua. Tối qua quân Đường thương vong quá nhiều, chủ yếu là bị mũi tên dưới thành gây thương tích. Lần này binh sĩ quân Đường bèn không giống như hôm qua mà vươn người hướng xuống dưới thành xạ kích nữa. Bọn họ sẽ lợi dụng lỗ xạ kích trên tường thành và khiêng đỡ của chiến hữu để yểm hộ mà tiến hành xạ kích. Máy nỏ của quân Đường không phát huy uy lực quá lớn. Quân phương trận đầu tiên của Thổ Phồn bèn đã xông đến dưới thành. Ầm, một tiếng kê lên bè xếp, đem từng chiếc thang dựng về phía tường thành. Trên đầu thành bỗng chốc vạn tiễn cùng bắn ra, gỗ lăn đá ném từ trên đầu thành đập xuống, tên như mưa giày, đá như mưa đá, gần 1.000 binh sĩ Thổ Phồn đầu tiên xông qua sông hộ thành bị tên bắn trúng. Bị đá đập trúng, xương gãy gân đứt, kêu lên thảm thiết, lúc này quân Thổ Phồn đã bắt đầu phản kích rồi. Bọn họ hai người một nhóm, một người giơ đôn bài, một người xạ kích. Mũi tên che trời lấp đất bắn đi về phía trên thành. Mũi tên dày đặc trên dưới đã hình thành nên một chiếc lưới tên. Theo việc mấy chục chiếc thang đăng thành trước sau đã kê lên trên tường thành. Sĩ binh Thổ Phồn ùa lên như ong vỡ tổ. Đợt công thành lần thứ hai của 15.000 người của quân Thổ Phồn lại một lần nữa lao vào trong chiến trường. Lúc này quân Thổ Phồn đã bò vào 30.000 người, còn quân Đường chỉ có 5.000 người. Lấy tỷ lệ chênh lệch dùng 1:6 tiến hành trận huyết chiến liều mình với quân Thổ Phồn. Mười mấy chiếc thang trước sau bị tưới lên hỏa dầu. Lửa lớn trong tiếng thảm kêu đã cháy lên hừng hực. Hơn 100 binh sĩ Thổ Phồn trên thang thành bị thiêu cháy đến không thể chịu đựng được. Đều đồng loạt nhảy xuống thang thành. Hai viên quân Đường xách theo nồi nấu quặng. Đem nước quặng nấu tan chảy trong nồi quặng dội về phía đám binh sĩ Thổ Phồn trên thang thành. Ở mấy nơi tiến công trọng điểm của quân Thổ Phồn, không ngừng có binh sĩ Thổ Phồn hung hãn xông lên đầu thành. Lại không ngừng có quân Đường ngoan cường mà anh dũng giết xuống dưới. Đôi bên máu thịt tung bay, liều nhau sống chết, một viên binh sĩ quân Đường bị trường kiếm xuyên thấu lồng ngực. Hắn dốc hết sức mạnh cuối cùng. Ôm lấy binh sĩ Thổ Phồn cùng nhau rơi xuống dưới tường thành. Một trận chiến công phòng tanh máu mà tàn khốc đã tiến hành ở Thả Mạt Thành. Quân Thổ Phồn cứ phảng phất như quân đoàn ma quỷ đến từ địa ngục. Chiếm lấy Thả Mạt Thành đã trở thành cơ hội sinh tồn cuối cùng của bọn họ. 10.000 người cuối cùng cũng nhập cuộc vào chiến đấu. Bọn họ đã bất chấp cái chết, dốc hết mọi cách có thể nghĩ ra được. Dưới cầu treo, mấy chục người Thổ Phồn dẫm lên thi thể của đồng đội chất lên như trái núi mà bỏ lên trên cầu treo. Bọn họ ra sức phá hủy xích sắt khúc gỗ kéo giữ cầu hộ thành. Xích dài vụt bay, cầu hộ thành sập xuống ầm ầm. Cầu hộ thành đổ xuống làm cho chiến cục bắt đầu chuyển tiếp đột ngột. 3.000 binh sĩ Thổ Phồn khoác lấy da trâu sống ôm lấy gỗ công thành lớn dài 15 trượng. Dưới sự phòng hộ dày đặc của hơn 1.000 cái khiêng đỡ. Một lần lại một lần xông kích về phía cửa thành. Lúc này, cung tên, cự thạch, hỏa dầu của quân Đường đều không thể lay chuyển con sâu thiết giáp 1.000 chân này. Ầm, cửa thành đang lung lay. Thả Mạt Thành đang rung chuyển. Ngói thành và bùn đất đổ xuống ào ào. Con sâu thiết giáp 1.000 chân một lần nữa lùi ra sau 100 bước. Trong tiếng kêu gào xé như dã thú, cự mộc mang theo sức mạnh của 1.000.000 cân, một lần nữa điên cuồng lao về phía cửa thành Thả Mạt. Lại là một tiếng va đập làm rúng động trời đất, tường thành đang lung lay dữ dội, binh sĩ quân Đường trên thành không thể đứng vững, đồng loạt ngã xuống, cửa thành Thả Mạt đã lung lay sắp đổ, mắt thấy Thả Mạt thành đã sắp không còn giữ được nữa. rất nhiều quân Đường đều tuyệt vọng mà nhắm mắt lại. Mà đúng vào lúc này, vùng đất hoang phía xa đột nhiên truyền đến tiếng còi hiệu. Thấp trầm, giống như một cơn gió bão trên vùng thảo nguyên, tiếng sấm trong đồi núi sâu. Tiến quân về Thả Mạt Thành. Lý Khánh An khu động chiến đao, con ngựa của vua của hắn phóng mình tung bay, lông mao màu trắng phấp phới, bay đến trên chiếc mũ màu vàng kim của hắn. Ở phía sau hắn, cờ lớn phần phật trong gió, thiên quân vạn mã lao chạy trên vùng thảo nguyên, 35.000 kỵ binh ào ào xông lên, vó ngựa làm tung bay cát sỏi phía dưới, cát bụi ngập trời cuốn đất, che mờ hết ánh nắng ban mai. Sát khí phảng phất như cơn gió bão trên vùng hoang mạc. Càn quét về phía quân Thổ Phồn, sự đen tới bao trùm Thả Mạt vào giờ khắc này đã bị xua tan. Quân đội Thổ Phồn đang khóc thét, sự khiếp sợ cực độ bao phủ lấy bọn họ từ bỏ cả việc công thành, hoang mang không biết phải làm sao, tập kết, chống cự, Thượng Gia Tấu kêu gào lên thất thanh, nhưng quân Đường đã xông vào trong đại doanh của bọn họ. Chiến mã bọn họ lưu lại trong quân doanh đã trở thành chiến lợi phẩm của quân Đường. Chiến đao hơ động ánh sáng chói lòa, trường mâu nghiễm nhiên trở thành rừng rậm, trên mặt đất vang vọng tiếng giống giận của quân Đường. Thiết kỵ cuồn cuộn, đổ ập đến binh sĩ Thổ Phồn vẫn còn chưa kịp tập kết. Thú bị vây thì càng ngoan cố chống cự, quân Thổ Phồn tuy là đã mất đi chiến mã, nhưng bọn họ vẫn liều chết chống cự. Bọn họ đơn giản đứng xếp thành đội, có người thì tay cầm trường mâu, người thì tay cầm đôn bài và trường kiếm, có người thì trương cung đáp tên, những mong liều chết chống trả, nhưng kỵ binh quân Đường đông nghịt thoáng chốc đã xông đến trước mắt. Khí thế vũ bão của sự xông kích làm cho bọn họ không mở mắt được. Không ít người phát ra tiếng kêu xào tuyệt vọng, 35.000 kỵ binh như phong ba bão tố xông vào trong quân Thổ Phồn. Đã xông ra một đường máu, trong con đường máu này đạp bay hết mọi thứ, áp đảo mọi thứ, đập tan mọi thứ, binh sĩ Thổ Phồn dưới vó ngựa lăn lóc, hoành đao chém đứt cổ của bọn họ, trường mâu xuyên thủng lồng ngực của bọn họ, đầu người lăn lóc xuống đất, tứ chi máu thịt tung bay, xương máu mù mịt trong không khí, tiếng thét, tiếng thám kêu vang khắp cả hoang mạc. Quân Đường như thủy ngân ngấm đất mà xuyên thấu đại trận của quân Thổ Phồn. Đem bọn họ nhất nhất chia cắt bao vây, cho dù quân Thổ Phồn dựa vào nơi hiểm yếu mà chống lại. Nhưng sức chiến đấu của bộ binh và kỵ binh quá chênh lệch, làm cho bọn họ liên tiếp bại lui. Từ Thương Thám Trọng, trên đầu thành, Hạ Lâu Dư Nhuận cuối cùng đã tìm được vương kỳ của Lý Khánh An. Nơi vương kỳ đi qua, nơi đó tan tác. Hắn kích động đến khó mà cưỡng lại, quay đầu thét lớn nói, các huynh đệ, theo ta ra thành tác chiến, cửa thành Thả Mạt Thành mở rộng ra, mấy nghìn kỵ binh quân Đường từ trong thành chạy ra như bay. Bọn họ như một con dao găm sắc nhọn, trực tiếp đâm vào phía sau đội thân binh của Thượng Gia Tố. Thoáng chốc bèn đã mở ra được một con đường máu, Hạ Lâu Dư Nhuận đại đao tung bay. Quân Thổ Phồn dưới đao của hắn tử thương chất đống. Lúc này bọn họ cách Thượng Gia Tố đã chưa đầy 20 bước. Hạ Lâu Dư Nhuận giống lên một tiếng. Kẻ lấy đầu Hồ Do. Thăng quan 3 cấp, thường tiền 5.000 quan. Hồ Do, thủ lĩnh người Hồ, binh sĩ quân Đường dưới sự khích lệ của việc trọng thương. Trở nên như hổ tựa sói. Người người chen nhau tiến lên. Giết về phía chủ tướng Thổ Phồn ngoài mấy chục bước. Giết đến binh sĩ Thổ Phồn liên tiếp bại lui, tử thi khắp nơi, mắt thấy cách Thượng Gia Tố đã không đầy 10 bước nữa. Lúc này, một hiệu úy quân Đường trương cung đáp tên, phi ngựa bắn nghiêng, Thượng Gia Tố tránh đi không kịp, bị một tên bắn trúng ngực trái. Lật Minh ngã ngựa, bị thân binh của hắn cửu dậy, mấy trăm thân binh của Thượng Gia Tố thấy quân Đường dũng mãnh vô cùng. Khó mà chống đỡ. Mà chủ soái lại bị thương trước ngực, vạn bất đắc dĩ, chỉ đành hộ tống chủ soái của bọn họ trốn chạy về phía tây. Cùng với việc Thượng Gia Tố dẫn đầu đào tàu, soái kỳ bị quân Đường chém ngã, mấy vạn đại quân Thổ Phồn trong sự tuyệt vọng và hãi hùng cuối cùng đã suy sụp. bọn họ tranh nhau mà trốn chạy giữ mạng, quăng mũ cởi giáp, tháo chạy tán loạn trên hoang mạc, nhưng bọn họ chạy không lại thiết kỵ của quân Đường, đồng loạt ngã xuống đất, vó ngựa phẫn nộ từ trên người bọn họ phi ngang qua. Cát bụi trong không trung đã tan hết, ánh dạng đông thắng lợi lại một lần nữa bao phủ Thả Mạt Thành đang ngâm mình trong đẫm máu. Đầu hạ biên quân trễ, hầu quốc thảo mộc dài, ngựa phi hơn phi điểu, trời cao vượt chiều ta, đồ hộ mới xuất sư, tháng năm phát quân trang, binh giáp 200 vạn, chênh chếch một ánh vàng, dương cờ phất Côn Lôn, gióng trống trấn Bồ Xương, Thái Bạch dẫn quân quan, thiên uy lâm đại hoang, bài thơ Vũ Uy tiễn phản quan Lưu Đan đi đến hành doanh An Tây. Tiện trình cao khai phủ của tác giả Sầm Tham, Thả Mạt Thành chính là Bá Tiên Trấn. Chiến dịch Bá Tiên Trấn của năm Thiên Bảo thứ 11 chính là xảy ra ở nơi này. Trận chiến Thả Mạt Thành do chủ lực của Lý Khánh An kịp thời đến mà đoạt được chiến quả huy hoàng. 5 vạn quân Thổ Phồn tiến công An Tây và Sán Ngày Hậu Cần đều toàn bộ bị tiêu diệt. Trong 2 trận chiến dịch này đã giết hơn 2 vạn quân Thổ Phồn. Bắt sống 3 vạn người, gia súc đoạt được hơn 20 vạn con, chỉ là chủ soái Thổ Phồn Thượng Gia Tố dưới sự liều chết bảo vệ của 2000 mấy binh sĩ của mình cuối cùng cũng trốn thoát thành công. Bọn chúng đã trốn vào cao nguyên, sống chết chưa rõ, nhưng trận chiến Thả Mạt Thành chỉ là một khâu nhỏ trong trận đại chiến Đường Phồn này. Dù cho quân Đường đã toàn thắng trong khâu này, nhưng một khâu khác, phía Tây Thổ Hỏa La quân Đường lại gặp phải nguy cơ nghiêm trọng. Trung tuần tháng 9, 7 vạn quân Thổ Phồn chủ lực dưới sự dẫn dắt của Thượng Tức Đông Tán. Từ Đại Bột Luật đi vào nước Khiết Sư, đoạt được Thất Mật Thịnh Sản lương thực, có được chu cấp của nơi này và trong vòng nửa tháng sau lại tiếp tục vượt sông Sindehat đi vào Thổ Hỏa La. Tại Thạch Hãn Ân 7 vạn quân Thổ Phồn đánh bại liên quân Thổ Hỏa La sức chiến đấu tương đối thấp. Trước sau giết chết 2 vạn tù binh chiến tranh, sự tàn bạo của binh sĩ Thổ Phồn đã chấn động chư quốc Thổ Hỏa La. Bọn chúng lũ lượt cầu cứu An Tây, nhưng lúc này do quân hồi hột Nam xâm, uy hiếp đến an toàn Toái Hiệp, 2 vạn quân Đường Toái Hiệp vốn dĩ chi viện cho Thổ Hỏa La lại bị buộc phải bắc tiến để chống lại người hồi hột. Còn 8000 quân Đường tại Thổ Hỏa La lại chỉ tập trung tại vùng mỏ bạc núi Ba Tích. Không cách gì Nam Viện, Thổ Hỏa La đang chống vắng quân Đường, Thổ Phồn thừa nước đục thả câu. Bọn chúng sau một lần nữa đánh bại liên quân Thổ Hỏa La tại thành A Hoán. Chiếm lĩnh thành A Hoán, dưới áp lực lớn mạnh của quân Thổ Phồn, vương thất các tiểu quốc như Nguyệt Thị, Vương Đình, Cao Phủ, Đại Hãn, Cô Mạc, đều lần lượt trốn khỏi Thổ Hỏa La, và dưới hộ vệ của quân Đường tại núi Ba Tích trốn đến Toái Hiệp thị nạn. Lúc này, tán phổ Thổ Phồn đã phái ra 3 vạn viện quân đến Thổ Hỏa La, khiến quân lực của chúng tại Thổ Hỏa La lên đến 10 vạn. Thượng Tức Đông Tan cũng lập tức phái ra 8 đội quân đến xâm chiếm các điểm quan trọng tại Thổ Hỏa La. Đến đây toàn bộ Thổ Hỏa La đã bị quân Thổ Phồn chiếm lĩnh. Cùng với việc đại quân Thổ Phồn chiếm lĩnh Thổ Hỏa La, khiến cục diện An Tây trở nên khó đoán. Mục tiêu của Thượng Tức Đông Tán không chỉ là Thổ Hỏa La, mà là cả bồn địa Phơ Gang, đi thêm về phía nam nữa, nuốt cả Sindehat và Thiên Trúc, có thể giúp Thổ Phồn đi ra khỏi cao nguyên, có được cứ điểm phát triển thật sự, sau đó quay đầu trở lại tranh bá cùng Đại Đường. Đây mới là mục tiêu mà Thượng Tầng Thổ Phồn đặt ra. Thổ Hỏa La chẳng qua là bước đầu tiên của họ. Hạ tuần tháng chỉnh Lý Khánh An đã quay trở về Toái Hiệp. Bắt đầu điều binh khiển tướng nhằm vào Thổ Hỏa La. Phía Tây tuyên hắn lệnh 2 vạn quân Đường đóng tại Khang Quốc Nam Hạ. Vào trụ quân tại Sử Quốc và Thiết Môn Quan. Trung tuyến Lý Khánh An lại điều 2 vạn quân Đường của Thạch Quốc và 1 vạn quân Đường tại Cự Chiến Đề. Tổng cộng 3 vạn người cùng đến núi Ba Tích, hợp lực cùng 8000 đại quân Đường vốn đóng tại núi Ba Tích trú thủ tại 4 mỏ bạc lớn. Nghiêm phòng quân Thổ Phồn đến xâm chiếm mỏ bạc, còn phía đông tuyến, hắn bổ nhiệm cho Hạ Lâu Dư Nhuận làm Thổ Hỏa La Đô Đốc. Dẫn 2 vạn quân Đường đến trú phòng tại Thức Nặc Quốc. Nay là Nam Xích Sa Ti của Pamir, và lại bổ nhiệm An Bảo Chân làm binh mã sứ Quy Nhân Quân. Dẫn thêm 5.000 binh sĩ đến Tiêu Bột Luật. Số quân Đường đóng tại Tiêu Bột Luật đã lên đến 8.000 người. Cuối cùng là Nam Tuyến. Lý Khánh An lệnh cho Phong Thường Thanh làm đô đốc Sindehat. Toàn quyền phụ trách yếu vụ quân chính tại Sindehat và Puyak. Cho phép hắn được mộ binh tại địa phương. Phòng tránh người thổ phồn đến xâm chiếm Sindehat. Sau một loạt các an bài khẩn cấp, tạm thời xoa dịu lại nguy cơ An Tây vì nguyên do người thổ phồn đến xâm lăng. Đầu tháng 10, Thượng Tức Đông Tán phái đại tướng Luận Chi Tàng dẫn 5.000 quân tấn công nước Giải Tô Quốc phía bắc Thổ Hỏa La. Đây là một tiểu quốc Thổ Hỏa La duy nhất mà thổ phồn chưa xâm chiếm. Nơi đây có mỏ bạc Lạc Nhật của An Tây, và là mỏ bạc lớn thứ hai của An Tây. 3 vạn thợ mỏ Thổ Hỏa La đang khai khoáng tại đây. Và có 5.000 quân An Tây trú quân, tại cốc địa phóng xích, Irons, cách Giải Tô Quốc 80 dặm về phía nam, quân thổ phồn Bắc Tiến đã gặp phục kích của quân Đường. Thổ phồn bị chết hơn 3.000 người, chủ tướng Luân Chi Tàng trong lúc bỏ chạy đã ngã xuống vực thảm chết. Đây là thất bại đầu tiên mà quân thổ phồn gặp phải khi Thượng Tức Đông Tán tấn công Thổ Hỏa La. Lúc này, trận tuyết đầu tiên của Thổ Hỏa La đã rơi. Nhiệt độ thời tiết dần hạ, sông ngòi bắt đầu đóng băng, việc tiến quân Giải Tô Quốc thất bại cùng mùa đông đến. Và cùng lúc ấy tin quân thổ phồn Bắc Tuyến bị đại bại tại thành Thả Mạt cũng đã đến Thổ Hỏa La. Bao nhiêu điều kiện bất lợi cộng lại khiến Thượng Tức Đông Tán không thể không tạm thời nán lại đa tâm muốn Bắc Tiến bồn địa Phơ Gang. Phái người về Ha Sa báo cáo quân tình với Tán Phổ, Toái Hiệp Triệu Vương Phủ. Trong phòng mùi thuốc nồng nàn, Trắc Phi Như Thi của Lý Khánh An đương ngồi trước một chiếc lò đất đỏ nho nhỏ cẩn thận quan sát thế lửa trong nồi thuốc. Lý Khánh An vì đường dài bôn ba lại công thêm lo lắng cho nguy cơ của Thổ Hỏa La. Sức khỏe có phần mệt mỏi, hai ngày nay lại càng lúc càng nghiêm trọng nên đành nghỉ ngơi lại nhà. Trong 4 người thê thiếp của Lý Khánh An, Minh Nguyệt và Như Họa đã đến Trường An. Toái Hiệp chỉ còn lại Vũ Y và Như Thi hai người. Vốn dĩ hai nàng cũng định vào kinh cùng Minh Nguyệt, nhưng do con gái Lý Tư Đoá bỗng sinh bệnh, không thể chịu được đường xá xa xôi, Như Thi đành phải ở lại. Còn Vũ Y thì vốn không muốn về Trường An, nên cũng ở lại chung bầu bạn cùng Như Thi. Như Thi cũng rất vui mừng vì cuối cùng sau bao nhớ nhung thì phu quân cũng đã trở về. Lý Khánh An cũng nói rồi. Lần sau sẽ đợi hắn về Trường An dẫn hai nàng cùng về. Cách chương.